Chương 335, đêm nay trên cây to nghỉ ngơi. Quá khen nghe được lời của bọn họ sau đó, Misotis mặt nở nụ cười khiêm tốn nói rằng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bọn họ làm như vậy, thực sự sẽ không sợ chúng ta đem lòng sinh nghi sao? Usojiuga suy nghĩ một chút, sau đó đối với Misotis nói rằng. Nghe được Usojiuga áo lời nói sau đó, Misotis quay đầu cười đối với hắn nói ra, cái này thật vẫn, nói không chừng đâu. Bọn họ có lẽ là lợi dụng chúng ta đều là con nít điểm này, cho nên mới phải dùng cái này chiến thuật bọn họ cho là chúng ta tiểu hài tử liền cần cảm giác thành tựu, cho nên mới phải phái một ít thông thường nì dạ để cho chúng ta đánh chết, để cho chúng ta có cảm giác thành công làm như vậy, mới có thể để chúng ta ở cuối cùng bị bọn họ đánh trở tay không kịp tuy là bọn họ làm. Như vậy, nhưng là bọn họ coi là sai rồi một bước, đó chính là chúng ta tuy là con nít. Thế nhưng đầu não tuyệt không so với đại nhân yếu. Nghe được Misotis lời nói sau đó, Usojiuga ảo liền cười đối với Misotis nói ra, Misotis, ngươi thật là quá thông minh, nếu là ta, ta còn thực sự không nghĩ tới điểm này đâu, ta còn thực sự sẽ nhận thức vì bọn họ sẽ vẫn phái thông thường nhì dạ đi đối phó chúng ta tuy là bọn họ cái này chiến thuật đối với người bình thường rất có tác dụng, nhưng là bọn họ gặp chúng ta. Chúng ta có thể là một đám thiên tài đâu. Bọn họ thật là ngốc. Đến nhà Misotis cười đối với Kakashi bốn người bọn họ nói. Kakashi tại chỗ bên trong vòng vo mấy lúc sau, đối với Misotis bọn họ nói ra, bất quá coi như đúng như vậy, chúng ta cũng không thể buông lỏng cảnh giác, ta tin tưởng bọn họ nhất định sẽ nhận thấy được gì gì đó, cho nên bây giờ chúng ta liền ra vẻ cái gì cũng không biết nhưng là đồng thời còn phải giữ vững lòng cảnh giác. Kakashi nói xong sau đó. Misotis nghiêm túc đối với Kakashi nói ra, yên tâm đi đội trưởng, chúng ta nhất định sẽ không tha thả lòng cảnh giác, tuy là bọn họ đều là một ít thông thường nghĩ ra, thế nhưng ta nhận thức vì bọn họ còn có một cái khác mục đích, chính là tiêu hao năng lượng của chúng ta cùng thể lực đối với thuyết pháp này, cũng đúng, bọn họ sở dĩ phái nhiều như vậy nghĩ ra tới ngăn cản chúng ta lớn nhất mục đích vẫn là vì tiêu hao chúng ta thể lực đến cuối cùng đem chúng ta toàn bộ giải quyết hết. Nghe được Misotis lời nói phía sau, Kakashi nói rằng, tốt, vậy cứ như thế, đường phía sau trình chúng ta liền nghỉ ngơi thật nhiều, để cho chúng ta thể lực vẫn bảo trì ở đỉnh phong cha NG Thái, đến cuối cùng để cho chúng ta đem bọn họ đánh trở tay không kịp. Kakashi đối với Misotis bốn người bọn họ nghiêm túc nói. Kakashi sau khi nói xong, Misotis bốn người bọn họ trùng điệp gật gật đầu. Hiện tại các ngươi đều nghỉ khỏe à, chúng ta đây đang ở đuổi một đoạn đường đến phía trước nơi đó, chúng ta nghỉ ngơi nữa, buổi tối cũng không cần hành động, không an toàn. Kakashi nhìn một chút sắc trời, sau đó nhìn phía trước lộ trình, đối với Misotis bốn người bọn họ nói rằng. Kakashi sau khi nói xong, Misotis bốn người bọn họ liền gật đầu, sau đó Misotis nói ra, được rồi. Chúng ta đây sẽ thấy đuổi một đoạn đường A, nơi này đích xác không phải một cái tốt vô cùng nghỉ ngơi địa phương, ở chỗ này rất dễ dàng lọt vào chúng nó tập kích, ở phía trước ta đều quan sát được rồi, có mấy cây cao lớn vô cùng tây, chúng ta buổi tối sẽ ở đó nhi trên cây nghỉ ngơi. Misotis sau khi nói xong, bọn họ 5 người lại một lần nữa lên đường, về phía trước Misotis nói cái kia mấy cây, đại thụ phương hướng chạy tới. Rất nhanh Misotis mấy người bọn hắn liền đi tới cái kia mấy cây đồ sộ cây kỳ nọ xỉ tạ mặt. Hoa tắc, cái này mấy cây cây thật sự chính là cao, nhưng lại vô cùng to. Misotis, ngươi là thế nào phát hiện mấy cây đại thụ này đây này? Người phát sóng trực tiếp lại đang đi tới cái kia mấy viên cao lớn dưới cây thời điểm quan sát một cái kia mấy cây đại thụ. Sau đó đối với Misotis nói rằng, ha ha. Cái này là ta mới vừa ở chạy đi thời điểm dùng bạch nhãn nhìn một chút phía trước, sau đó phát hiện mấy cây đại thụ này thế nào. Mấy cái này đại thụ cũng không tệ lắm phải không? Phi thường thích hợp chúng ta nghỉ ngơi chứ. Misotis cười đối với Uchiha Itachi nói rằng, tốt, cái kia nếu như vậy, chúng ta tối hôm nay đang ở mấy cây đại thụ này mặt trên đóng, rõ ràng thiên thiên một sáng chúng ta tiểu ra phát nói xong cả xì liền chạy tới trên cây, quan sát đến bốn phía.